một mình đến ngọn Chủ Phong phía bắc thành Vấn Thiên 50 dặm theo chỉ định. Khi hắn rơi xuống ngọn Chủ Phong, hắn phát hiện có người đang chờ hắn. Một người đầu đội đấu bồng đen đưa lưng về phía hắn. Trên lưng người này có đeo một cái lồng chim, bên trong là một đám kim sĩ. Nhiều hiểu đạo nhanh chóng quan sát xung quanh, giọng của đối phương hơi khàn. Yên tâm đi, ta đã điều tra xung quanh, không có vấn đề gì đâu. Tất cả đồ đều ở trong lồng. Nói xong, gã lắc mình một cái rời đi, ngay cả chính diện cũng không lộ. Nhiều hiểu đạo đưa mắt quan sát xung quanh một lần nữa, sau đó cầm cái lồng kim sĩ nhảy lên phi cầm. Hắn vòng từ phía bắc thành Vấn Thiên đến phía đông, sau đó rơi xuống một sơn cốc bí mật. Nhiều hiểu đạo nhìn xung quanh, tiếp theo là chờ đợi. Chưa được một lát, từ một lỗ hổng trên vách đá trôi ra một thứ không biết là động vật gì, vừa giống mèo vừa giống chuột, thiếu chút nữa khiến Nhiều hiểu đạo phải rút kiếm. Con thú kia nhảy đến trước mặt Nhiều hiểu đạo, nhanh chóng hiện thân, hóa thành hình người, chính là Liêm Đao trưởng lão mà hắn đã từng gặp ở Hồ Tộc. Là ngươi, Nhiều hiểu đạo có chút ngoài ý muốn, tại sao hình dáng của ngươi vừa nãy lại giống con chuột? Liêm Đao trưởng lão cười khổ, hình dáng của Hồ Tộc đi lại quá bắt mắt, nên ta phải cắt lông của mình ngắn đi một chút. Nhiều hiểu đạo nhịn không được cười lên, tại sao trưởng lão lại đích thân đến chứ? Có để ngươi chờ lâu không? Móc lường chấm, Liêm Đao trưởng lão nói, không sao, sự việc trọng đại, cộng thêm ngươi biết ta, có thể tránh khỏi một số phiền toái không cần thiết, cho nên tộc trưởng mới bảo ta đích thân đến. Cũng không đợi quá lâu, chỉ chờ một ngày thôi, ta còn tưởng rằng phải chờ 10 ngày nửa tháng, không nghĩ đến ngươi đã nhanh như vậy mang đồ đến. Nhiều kim sĩ như vậy sao? Kim sĩ của nơi này đều phải chịu quản chế, lấy được số lượng kim sĩ nhiều như vậy cũng không dễ dàng gì. Nói xong, ông ngồi xổm trước lồng xem xét, đối với Nhiều hiểu đạo mà nói, cũng không có gì là không dễ dàng. Dù sao cũng là người khác tìm cho hắn, ta không nên ở lâu, ngươi hãy nghĩ cách đưa đồ vật trở về. Còn nữa, giao cái này cho tộc trưởng, bảo y dựa theo vị trí phía trên an bài nhân thủ, dễ dàng cho chúng ta có thể kịp thời liên lạc với các ngươi. Hắn móc một cuộn giấy đưa cho đối phương. Được, Liêm Đao trưởng lão vội vàng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn giao một chút, Như hiểu đạo điều khiển phi cầm rời đi. Trên đường trở về, hắn đón Tần Quan và Kha Định Kiệt luôn. Khách sạn Yêu Nguyệt Thành Trích Tinh, trưởng quỹ Bạch Ngọc Lâu bước chậm lên lầu, đang chuẩn bị trở về phòng của mình. Sau khi lên lầu chưa được mấy bước, y đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay người, chỉ thấy có hai người đang đi theo mình, một cao lớn, một nhỏ gầy, đều đeo đấu bồng đen. Nếu ta nhớ không lầm, các người là khách vừa vào khách sạn. Các người đi theo ta làm gì? Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng hỏi. Hai người vẫn không lên tiếng, vẫn đi theo y. Bạch Ngọc Lâu nheo mắt, cảnh cáo. Nơi này không phải là nơi mà ai cũng có thể gây chuyện. Người cao lớn thuận tay đưa ra một tờ giấy đến trước mặt y. Bạch Ngọc Lâu xem nội dung bên trên, không khỏi cau mày. Là thủ lệnh của Phiêu Miểu Các, chứng minh người trước mắt là thành viên đốc tra của Phiêu Miểu Các. Y đã từng dạo qua nội bộ Phiêu Miểu Các, khẳng định có năng lực phân biệt thủ lệnh là thật hay giả. Cách chương.